Giả Thiên, chương 1119, bán thánh, góc truyện audio.com, nhưng Diêu Quang Vương vẫn không ứng chiến, lắc đầu nói. Ta cùng ngươi không nhận thức cũng không ân oán, vì sao phải động thủ? Luận bàn mà thôi, Diệp Phàm chỉ nói bốn chữ, thánh chủ nhà ta há là ngươi có thể tùy tiện khiêu chiến. Ngươi căn bản cót ô được, vô danh vô khí còn kém rất xa. Nếu là thánh thể kia trở về còn miễn cưỡng có thể. Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang lên tiếng, phùng má trợn mắt cảm giác Diệp Phàm một mình muốn độc chiến chủ thượng của mình và một vị bán thánh là bôi nhọ đối với Diêu Quang nhất mạch, lên tiếng chào phúng. Ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất im lặng một chút. Đạo thân Diệp Phàm mỉm cười, lấy tay khẽ điểm, một đạo thanh huy bắn ra. Đồng tử há miệng, lập tức nói không ra lời. Ngươi, một tên đồng tử khác kinh sợ, trong mắt hơi có sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều lời. Ngươi đến tột cùng là ai, dám mạo phạm tôn nghiêm sư tôn ta? Quá mức càn rỡ, ở ngoài 800 trượng, Lý Khinh Chu gào to thẳng đến lúc này thân thể hắn còn đang co rút. Ồn ào, Diệp Phàm lại phất tay quét về phía trước, Diệp Phàm ánh mắt hừng hực nói. Vị đạo huynh này không khỏi quá mức cường thế, cánh tay phải hắn vung lên, năm ngón tay nặn ấn, giống như mỏ chim hạc mang theo một loại đạo ngân không thể nói rõ, xẹt qua một mảnh liêu quang mổ hướng cổ tay Diệp Phàm. Mặc dù giống như động tác của võ giả phàm nhân nhưng thật là một loại thể hiện của đạo quả trở lại nguyên trạng, tay hóa tiên hạc lại có khí tượng hợp đạo, vạn tia vạn sợi buông xuống. Đạo thân của Diệp Phàm thủ thế không biến, giống như hóa thành một con kim xí đại bằng, có sắc bén của ưng đánh trời cao cùng ấn hình hạc va chạm cùng một chỗ phát ra một vòng thần hoàn dao động. Giờ khắc này, trong phạm vi ngàn trượng đạo ngân đan vào từng sợi trật tự thần liên quấn quanh, như những cây phượng linh xinh đẹp cắm trên bầu trời. Hai người khống chế ảo diệu đến tột đỉnh, cho dù có thể giết chết chư vương nhưng lại chỉ như một làn gió nhẹ phất ra, bằng không cả hòn đảo đã thành bột mịn, không có mấy người sống sót. Lý Khinh Chu thân thể chấn động, lại co rút không nhiều không ít lại bay ra 800 trượng. Điều này làm hắn sắc mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Diêu Quang chắp tay đứng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, muốn đem người trước mắt nhìn đến tột cùng, cũng không tiếp tục ra tay. Diêu Quang, ngươi không phải vừa rồi còn muốn ra tay với bản hoàng sao, ngày nay lại có người muốn cùng ngươi quyết đấu, ngược lại lùi bước. Hắc Hoàng cười lạnh nói, tất cả mọi người giật mình, vừa rồi mọi người đều thấy vị cường giả thần bí này trên trời cao đánh Diêu Quang Vương, đây là có thực lực tuyệt đối ngạo thị quần hùng, không chút hạ phong. Người này là ai, lời nói lại không phải là giả cũng không phải vì đọ sức nổi danh, thật sự có thể chiến Diêu Quang Vương. Điều này làm cho người cảm thấy thật sự có chút khó tin. Một nhân vật tuyệt đại ngang trời xuất thế tuyệt đối có thể bể nghĩa nam vực đi ngang trăm vạn dặm không địch thủ. Trong lòng mọi người sóng lớn ngập trời, bởi vì kết quả một kích vừa rồi mà khiếp sợ. Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt, Lý U U đều lộ ra dị sắc, rất khó tưởng tượng trong nhân tộc có vị cường giả nào có thể chống lại Diêu Quang, ít nhất sau khi mấy người kia rời đi đương thời là như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nghĩ đến đây, góc truyện audio.com. Trong lòng Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt đều chấn động, nếu là người kia dọc theo tinh không cổ lộ trở về có lẽ có thể làm được hết thảy. Khối đạo thân Diệp Phàm đứng sừng sững ở đó, lù lù bất động, sợi tóc bay múa, cả người đều mãi mãi trường tồn ổn trọng như một khối thạch bàn. Diêu Quang ta cả đời đều không kém gì người, nếu muốn luận bàn, vậy mời xuất chân thân đi ta phụng bồi tới cùng. Rốt cục Diêu Quang lên tiếng, không cần, đạo thân đủ rồi. Diệp Phàm dùng một luồng khí xanh hóa thành thân thể bình tĩnh nói, dẫn đầu rời khỏi hòn đảo này bước lớn về phía cuối chân trời. Vút, vút, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện quang vũ rậm rạp như là một tha phi kiếm chém rụng, hừng hực lóa mắt hóa thành từng đạo thần mang chói mắt. Bán thánh xuất hiện, đây là khí cơ hắn kéo theo, hóa thành một mảnh thánh vũ rải xuống, dường như cửu thiên ngân hà rơi xuống, khí tức kinh người bức người thân thể muốn nứt ra. Trên đảo hơn phân nửa số người đều mềm hoạt, cũng có rất nhiều người quỳ rạp xuống, không muốn làm như vậy nhưng là loại uy áp này lại khiến người thần hồn run rẩy, thân thể theo bản năng làm ra lựa chọn như vậy. Khí cơ thánh nhân, mọi người kêu to, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bán thánh không thể chiến thắng bởi vì một chân đã bước vào lĩnh vực thánh nhân, thi thoảng sẽ phát ra thánh uy. Vương giả đại thành tuyệt đỉnh đối kháng cũng không có nửa điểm trì hoãn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là tới một vị bán thánh. Trong lòng mọi người sợ hãi, đây chính là một chuyện lớn, ở niên đại thánh nhân không ra đây tuyệt đối là một nhân vật khủng bố, những năm gần đây không nghe nói ai thành tựu bán thánh. Trừ cổ tộc ra, bổn tọa đã đến, ngươi còn muốn đi. Trên trời một bàn tay màu đen xuyên qua tầng mây trực tiếp thò lên vòm trời chụp vào đạo thân Diệp Phàm đang muốn rời đi. Ầm ầm, trời long đất lở, trời sụp đất nứt,